Lâm Quân ôn nhu nhìn cô. Vết bớt hình trái tim trên gáy Lâm Thủy Ngọc là sao? Cách chương.